Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 899. Tu hành đại hội bắt đầu. Trước sau tương phản, giờ khắc này, toàn bộ tu hành đại hội chủ khu vực đều không còn có một chút thanh âm, chỉ còn lại có tất cả mọi người càng ngày càng tiếng thở hào hển. Tất cả đều cúi đầu, không dám CKITT một chút âm thanh. Tạo thế cảnh, vô địch chân chính nhân vật, một tôn so thiên thế chủ hậu kỳ cường giả, còn đáng sợ hơn tồn tại. Giờ phút này, lại thì xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây quả thực không thể tin được. Nhưng giờ phút này, nhìn chung toàn trường tất cả mọi người, liền Thiên Như Nhất chính mình cũng không biết Sở Lăng Tiêu người nào. Cũng chỉ có Mạc Vấn Thiên Tôn này Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ, cùng hắn chỗ có tâm phúc nhóm tâm lý thanh trừ. Sở Lăng Tiêu, bực này tồn tại, tạo thế cảnh, lại tính là thứ gì? Cho dù là tạo thế cảnh phía trên những cái kia tồn tại, đều tại vị này trước mặt, không chút nào đầy đủ nhìn. Giống như con kiến hôi đồng dạng, một bàn tay liền bị đập bay ra ngoài. Mạc Vấn Thiên bọn người thật không dám tưởng tượng, bực này nhân vật lại giờ phút này thật ngồi tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ trả lại ngươi vì từ lần trước gặp qua về sau, đời này liền vĩnh viễn không cách nào gặp được. Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi ngắn ngủi 2 ngày, lại chỉ thấy lên mặt. Vẫn là tại cái này tu hành trên đại hội mà Mạc Vấn Thiên cũng rốt cuộc biết, 2 ngày trước cái kia một mực tại trong lòng hắn vùng đi không được dự cảm không tốt là cái gì. Nguyên lai chính là vị này sẽ phải đích thân tới bọn họ tu hành đại hội. Đúng lúc này, ngay tại cái này toàn trường tất cả mọi người ai cũng không dám ngẩng đầu thời điểm, nhàn nhạt thanh âm liền nương theo lấy vô cùng thanh thúy rót rượu âm thanh, nhất thời liền rơi vào Mạc Vấn Thiên bên tai. Thẳng kinh hãi Mạc Vấn Thiên thân thể đột nhiên run lên, ngươi cũng là chủ nhân nơi này. Vừa mới nói xong, toàn trường càng là tĩnh như ve mùa đông, thân thể tất cả mọi người run rẩy lợi hại hơn, nguyên một đám càng là đem hắn chôn sâu hơn. Mà nghe được câu này, Mạc Vấn Thiên vội vàng thì gật đầu nói, là, đại nhân, tiểu bối chính là chủ nhân nơi này. Không, bất quá so với đại nhân mà nói, tiểu bối điểm ấy thân phận, há có thể cùng đại nhân đánh đồng. Đại nhân ngài mới là, Mạc Vấn Thiên tiếng nói chuyện run rẩy một hồi, chỉ bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi trước đem ngươi cái này cái gọi là tu hành đại hội tổ chức xong, đến lúc đó lại đến gặp ta. Nói, Sở Lăng Tiêu liền từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, lập tức từng bước một liền hướng về phía trước cung điện chỗ sâu đi vào. Mà đứng tại một bên khác Thiên Như Nhất cũng là vội vàng đi theo sau lưng. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh mờ mịt, cho dù nhìn đến Sở Lăng Tiêu rời đi nơi này, tất cả mọi người nhưng cũng vẫn như cũ một cái cũng không dám động đậy một bước. Cho dù là Mạc Vấn Thiên chính mình, cũng là thận trọng ngẩng đầu lên, một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người triệt để rời khỏi nơi này về sau, Thiên Như Nhất lúc này mới dám đứng lên, nhìn lấy hoàn toàn tĩnh mịch toàn trường tất cả mọi người. Không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một cái, lập tức mới làm ho khan vài tiếng, lấy ra vốn nên thuộc về hắn Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ. Cái kia có khí phách nói, cái kia các vị, xin mời tiếp tục ngồi xuống đi, đợi chút nữa bổn tọa có mấy quyển chân tàng đã lâu tu hành bí pháp, đưa cho các vị nhìn xem, các vị uống rượu trước, uống rượu trước. Có thể mặc cho ai đều có thể nghe được. Giờ phút này Thiên Như Nhất chính mình cũng hoảng sợ mộng. Nơi nào còn có một chút Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ. cái kia có dáng vẻ, liền nói chuyện, cũng bắt đầu có chút không gì sánh kịp, nhưng tất cả mọi người chính mình, sao lại không phải dạng này, đứng người lên, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình về sau. Càng là không nói một lời, hồi lâu sau, mới ra vẻ trấn định, cùng người bên cạnh miễn cưỡng vui cười một phen, trò chuyện với nhau, giả vờ giả vịt giống như bắt đầu cái này tu hành đại hội. Chân chính chủ đề, giao lưu chính mình về việc tu hành một số tâm đắc. Mà Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, cùng hắn những cái kia tâm phúc, đệ tử Nam Thanh Huyên, còn có đã sớm hấp hối, co quáp trên mặt đất Bắc Sơn Khô, trên mặt tất cả đều là một mảnh sợ hãi cùng bất an. Cả người ngồi ở kia, thì cùng cái mông bị đâm đồng dạng, thời thời khắc khắc đều cảm thấy đứng ngồi không yên, cực kỳ không được tự nhiên, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, càng là cho tới bây giờ thì không có đình chỉ qua lưu động. Một giọt tiếp lấy một giọt, rơi tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, đến mức Vân Châu, Kiếm Châu hai đại chi chủ, càng là một mặt đờ đẫn ngồi ở kia, không nói một lời, cả khuôn mặt vẫn như cũ là một mảnh trắng bệch, toàn bộ thân thể cũng là tại một trận run rẩy. Cho tới bây giờ, bọn họ cái nào còn có cái gì tâm tư, giao lưu cái gì tu hành tâm đắc. Bọn họ bây giờ nghĩ chính là, đợi đến cái này tu hành đại hội vừa kết thúc, chừng lớn vận mệnh của bọn hắn, đến tột cùng là cái gì? Là sống, vẫn là chết? Quá dọa người, một tôn tạo thế cảnh a. Trước khi đến, bọn họ nào dám tưởng tượng, cái này xuất hiện tại Thiên Tiêu Châu giới bạch y nam nhân, đúng là một tôn tạo thế cảnh. Mà giờ khắc này, ngồi tại một bên khác Thiên Tiêu Châu giới chỗ có tâm phúc nhóm, cùng lúc trước vừa đến nơi đây tình cảnh, càng là hoàn toàn khác biệt. Những cái kia triệt để lấy lại tinh thần châu giới chi chủ, nguyên một đám tựa như là người hầu đồng dạng, đi qua, đối với hắn một khắc không ngừng hàn huyên nói chuyện với nhau. Mời rượu, đưa mắt phía dưới, cơ hồ cái này toàn trường tất cả châu giới chi chủ, giờ phút này đều đã tụ tập tại cái kia, tràng diện xem ra cực kỳ buồn cười. Một nhóm lớn đạt tới thế chủ cảnh châu giới chi chủ, ngược lại hướng về một đám pháp chủ cảnh, tranh nhau chen lấn mời rượu, thái độ so gặp cha còn cao hứng hơn, thì liền ngồi ở phía trên Mạc Vấn Thiên, cũng là thỉnh thoảng hướng về bên kia, mời rượu ra hiệu, nhất thời, làm những ngày này Tiêu Châu giới chỗ có tâm phúc nhóm, nguyên một đám thụ sủng nhược kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù biết trong này nguyên nhân, toàn bởi vì vị kia nguyên nhân, có thể nhìn như vậy châu giới chi chủ, vây quanh chính mình mời rượu. Kỳ thật người nào tâm lý, giờ phút này đều đã trong bụng nở hoa, một cái so một cái cũng còn muốn hưng phấn. Không qua, rất nhanh, trường hợp như vậy, liền theo tu hành đại hội kết thúc, mà dần dần biến mất. Không khỏi ở giữa, tất cả châu giới chi chủ sắc mặt đều đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt liền lại khôi phục được lúc trước bộ kia thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Một cái tiếp theo một cái ánh mắt run rẩy nhìn về phía trước tòa cung điện kia, Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, Vân Châu, Kiếm Châu chi chủ ba người, càng là tại thời khắc này, toàn thân trở nên lạnh lẽo, da đầu đều không tự chủ được dựng đứng lên. Mạc Vấn Thiên một trái tim cũng là đột nhiên run lên, lập tức thiên như nhất bóng người liền từ bên trong chậm rãi đi ra. Truyền tiền bối, Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ Mạc Vấn Thiên, Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, cùng Vân Châu, Kiếm Châu chi chủ vào hỏi lời nói, đến mức những người khác muốn lưu liền lưu, không muốn để lại người liền có thể tự động rời đi. Trong chốc lát, một nghe được câu này, những cái kia không có gọi phía trên tên châu giới chi chủ, trong nháy mắt nguyên một đám bay so tia chớp đều nhanh hơn. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, cái này lớn như vậy tu hành đại hội chủ khu vực liền biết rõ còn lại bốn đại châu giới chi chủ vẫn ngồi ở tại chỗ. Những cái kia tâm phúc nhóm cũng là nguyên một đám không còn hình bóng. Bốn vị, đi thôi, tiền bối ở bên trong chờ các ngươi đây. Thiên Như Nhất nhìn lấy vẫn như cũ ngồi ở kia, không dám nhúc nhích bốn người, thản nhiên nói. Lập tức, Mạc Vấn Thiên liền ngay cả bận bịu đứng lên, mà về phần ba người khác, thì là một cái so một cái chân còn muốn mềm. Cho dù đứng lên, hướng về cung điện đi tới, nhưng là khập khễnh, dường như con đường này có núi đao biển lửa, nhưng lại làm bọn hắn không thể không đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.